Thiết lập tính cách là cha nam phụng hiếu nam thần. Chương 40, người yêu nghèo khó hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhiệt không độ, ra, thuy, KSITVSA lúc này phải nói Triệu Vân Thụy cùng thế lực thần bí kia thay đổi không ít chuyện. Việc hôn ước này đã được chứng thực, nhưng cũng có thứ khác vẫn chưa thay đổi. Ví dụ thái độ của Trình Tấn đối với Triệu Vân Thụy. Mọi người đều biết, sở dĩ xuất hiện hôn ước này, chính là do lúc nhỏ Triệu Vân Thụy quá dính Trình Tấn. Mà trong quá trình trưởng thành của Trình Tấn, cũng là Triệu Vân Thụy đơn phương dây dưa. Triệu Vân Thụy quả thật đã làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ làm người ngoài cảm động tình cảm của y. Còn đối với Trình Tấn, người không y mà nói, chỉ thấy phiền lòng, kỳ thật chuyện này cũng không phải do Triệu Vân Thụy cùng lực lượng thần bí kia xảy ra sai lầm, mà là cốt truyện thiết lập chạy theo con đường. Hôm nay tôi coi thường cậu, ngày mai cậu cao cao tại thượng không thể với tới. Trình Tấn đã quen với việc có Triệu Vân Thụy bên cạnh. Khi Triệu Vân Thụy rời đi, liền có cảm giác mọi thứ đều không thông quen. Vì thế trong lòng hối hận các thứ. Chỉ tiếc, Trình Tấn đã chú định không đi theo cốt truyện. Cho nên, với tình huống này, lại tiện cho Trình Tấn nói ra chuyện này. Nhưng Ngô Văn Hiên nghe được lời này lại khiếp sợ không thôi. Lập tức đề cao giọng, cậu muốn từ hôn với Triệu Vân Thụy. Ngô Văn Hiên đối với Triệu Vân Thụy có chút tình cảm. Nhưng gã không đủ sức cạnh tranh. Triệu Vân Thụy lại chướng mắt gã cho nên cũng không đem tình cảm nói ra. Chỉ ở bên Trình Tấn thường xuyên nói tốt cho Triệu Vân Thụy. Triệu Vân Thụy thích Trình Tấn bao nhiêu? Tất nhiên Ngô Văn Hiên biết, lúc này nghe Trình Tấn muốn giải trừ hôn ước khiến gã nhất thời xúc động. Trình Tấn sớm biết tâm tư của gã, gật đầu, đúng vậy, vài người xung quanh nghe được lời này của Trình Tấn đều quay đầu nhìn sang. Bởi vì giọng Ngô Văn Hiên quá lớn mọi người trong lớp cũng nghe thấy. Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận chuyện này. KSITVS À, nhưng Ngô Văn Hiên không có tinh thần để ý mấy cái đó. Gã phản ứng rất lớn trực tiếp đứng lên. Âm thanh không chút che đậy. Vội nói, làm sao cậu có thể hủy hôn với Triệu Vân Thụy? Em ấy vì cậu làm nhiều chuyện như vậy. Cậu lại nói hủy hôn một cách nhẹ nhàng hời hợt như vậy. Cậu làm có xứng với em ấy không? Tốt lắm, hành động này đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Mọi người im lặng bật hình thức ăn dưa hóng hớt. Trình Tấn nói, cậu gọi cái này là làm nhiều chuyện. Tôi chỉ nói với cậu ta tôi không hề thích cậu ta. Yêu cầu cậu ta từ bỏ. Cậu ta liền đi bar uống rượu. Còn một hai phải bảo tôi đến đón. Có phải nếu tôi không đồng ý lời tỏ tình của cậu ta, cậu ta liền đứng dưới mưa ép tôi đồng ý không? Trừ những chuyện mà cậu ta làm chính mình cảm động. Từ trong ký ức của anh không tìm được chuyện gì mà Triệu Vân Thụy làm vì anh. À, thật ra có một lần Triệu Vân Thụy học cách nấu ăn vì anh. Nhưng chỉ là một lần. Hương vị thật sự rất khó nói. Hình như còn bị dầu bắn lên tay. Bị anh từ chối cũng không tiếp tục. Không đợi Ngô Văn Hiên kịp nói gì, anh có chút không kiên nhẫn tiếp tục nói. Thái độ tôi đối với cậu ta, từ đầu đến cuối đều rõ ràng, cũng không cho cậu ta hy vọng gì, càng không bắt cậu ta phải thay đổi vì tôi. Mấy chuyện của cậu ta chỉ khiến tôi mang gánh nặng, còn lại chẳng được gì. Loại gánh nặng này, tôi nghĩ không khó để cậu hiểu đúng không? Quả thật, bởi vì danh tiếng bọn họ quá lớn, toàn trường đều biết rõ ngọn nguồn yêu hận tình thù của Triệu Vân Thụy và Trình Tấn. Không cần Trình Tấn nói chi tiết, mọi người đều hiểu hết. Chính vì thế, đối với việc Trình Tấn giải trừ hôn ước với Triệu Vân Thụy, không ai cảm thấy Trình Tấn có lỗi với Triệu Vân Thụy cả. KSITVSA, sao có thể giống nhau được? Ngô Văn Hiên kích động nói, nhưng nếu hỏi gã cái gì không giống nhau thì gã lại không nói được. chỉ nghĩ đến chuyện Triệu Vân Thụy có thể sẽ buồn bực. Gã không bình tĩnh nổi, nói, công ty thì sao? Hợp tác giữa công ty hai người phải làm sao? Trình Tấn không có biểu tình gì nói, chuyện này không liên quan tới cậu. Bản thân Ngô Văn Hiên đứng về phía Triệu Vân Thụy, trong cốt truyện phản bội Trình Tấn, còn lợi dụng quan hệ thân cận giữa hai người làm gián điệp cho công ty Triệu Vân Thụy. Nếu không phải vì muốn công khai chuyện hủy hôn này trước mọi người, Trình Tấn cũng không muốn nói nhiều với hắn. Trận tranh luận này cùng không thể tiếp tục được vì chuông vào học đã vang lên. Mọi người cũng chỉ có thể ngồi xuống học trước. Bên cạnh Trình Tấn là Triệu Tử Sóc. Hắn đối với việc làm này của Trình Tấn rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng lâm vào trầm tư. Thẳng đến khi hết giờ học, Triệu Tử Sóc mới gọi Trình Tấn. Cậu cũng quay trở lại sao? Trình Tấn gật đầu với hắn, sau đó xoay người rời đi. Hai người đều đoán đúng, đều là người từ thế giới bình thường trở về. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tử Sóc đã cảm thấy quen thuộc. Cũng giống như ánh mắt Triệu Tử Sóc lúc ở thế giới bình thường nhìn anh. Trong thế giới bình thường, kỳ thật Triệu Tử Sóc cùng Trình Tấn không đối nghịch gì nhiều. Hai người họ lúc học đại học không giao tiếp gì nhiều. Về sau mỗi người làm việc trong công ty riêng càng không nói chuyện. Bọn họ xung đột ở chỗ, vì Triệu Tử Sóc muốn vào được công ty Triệu gia, ra sức lấy lòng Triệu Vân Thụy. Bởi vì cậu ta không phải người họ Triệu nên phải nghe lời Triệu Vân Thụy. Thậm chí còn nghĩ biện pháp động thủ. Chẳng qua Triệu Vân Thụy cũng không coi trọng Triệu Tử Sóc. Thất bại thì mắng cậu ta không có bản lĩnh, còn chế nhạo mặt cậu ta to như cái chậu, còn dám mơ ước công ty Triệu gia, ý chửi mặt dày như mấy đứa đăng chuyện re-up Z nè. Thật ra Triệu Vân Thụy chỉ thuận miệng nói chơi, tuyên bố chủ quyền một chút mà thôi. Dù sao thì Triệu Tử Sóc ở công ty cũng rất nỗ lực. Chẳng qua Triệu Vân Thụy không vừa mắt Triệu Tử Sóc, đối phương để ý cái gì, y sẽ đâm chọc vài câu. Trên thực tế, Triệu Vân Thụy cũng không thật sự kiêng kỵ Triệu Tử Sóc. Quan hệ huyết thống ở đó, cậu ta mới thật sự là người họ Triệu. Nhưng Triệu Vân Thụy không nghĩ tới cậu ta nói bừa nhưng lại nói trúng tham vọng của Triệu Tử Sóc, làm ba Triệu nổi lên lòng nghi ngờ với Triệu Tử Sóc. Đuổi Triệu Tử Sóc xuất ngoại, không được trở về. Lúc Triệu Tử Sóc trở về cũng chính là lúc Triệu gia phá sản. Nói đến cũng kỳ quái, từng làm đối thủ của nhau, nhưng Trình Tấn cùng Triệu Tử Sóc hai bên đối với nhau cũng không thể nói là chán ghét, hoặc là như thế nào, nhưng phải nói chuyện làm bạn bè tạm thời đều không có khả năng. Cả hai đều không có suy nghĩ này. Cũng chính vì vậy, lúc Triệu Tử Sóc hỏi Trình Tấn mới trả lời. Đối với Triệu Tử Sóc không cần phải giấu giếm, đoán cũng đã đoán được, che giấu cũng chẳng có gì thú vị. Có vẻ như một đời này không chừng Triệu Tử Sóc có thể đạt được tập đoàn Triệu thị vào tay. Nhưng Trình Tấn cũng không có ý định nói với nhà họ Triệu. Nếu không phải Triệu Tử Sóc, tập đoàn Triệu thị cũng phá sản. Hơn nữa, biến số Triệu Tử Sóc này có khi lại giúp thế giới khôi phục lại bình thường. Về mối quan hệ giữa bậc cha chú hai nhà Trình gia và Triệu gia, chỉ có thể nói, chuyện giữa anh và Triệu Vân Thụy đã đến nước này, Triệu gia đối với anh một chút cũng không lưu tình. Lời nói của Trình Tấn ở phòng học rất nhanh đã đến tai Triệu Vân Thụy. Triệu Vân Thụy tức giận đem đồ trong phòng đập vỡ đầy đất. Vài ngày sau, cuối cùng Triệu Vân Thụy cũng tìm được cơ hội gặp được Trình Tấn. Bởi vì khác khóa nên bọn họ không gặp được nhau. Trình Tấn vừa tan học, Triệu Vân Thụy liền đi vào phòng học. Đa số mọi người vẫn còn trong phòng học. Nhìn thấy y tới, động tác trên tay mọi người đều chậm lại, tâm tâm niệm niệm muốn ăn dưa. Triệu Vân Thụy khẽ cắn môi, khí thế kiêu ngạo ngày xưa chẳng thấy đâu. Phối hợp với sắc môi trắng bệch, quả thật nhìn có chút đáng thương. Y ngẩng đầu nhìn Trình Tấn, trong mắt phủ đầy sương mờ. Trình Tấn nháy mắt liền nhớ tới ngày đầu tiên nhìn thấy Ôn Kiều. Đôi mắt đối phương cũng răng kín sương mù. Lúc nghe được lời ẩn ý của anh liền hết. Nếu đi làm diễn viên nói không chừng còn có thể đạt giải. Thế nhưng, anh không hiểu nổi. Thời buổi này phải giả vờ đáng thương mới nói chuyện được sao? Triệu Vân Thụy không biết anh suy nghĩ gì. Dáng vẻ này của y, một mặt là muốn giành được sự đồng tình từ mọi người. Một bên y nghĩ, Ôn Kiều có được mọi thứ đều là dựa vào bộ dạng nhu nhược đáng thương như vậy. Hơn nữa, y không cam lòng, y đã trả giá nhiều như vậy. Trình Tấn vẫn luôn thờ ơ với mình. Cho dù y từ bỏ Trình Tấn, nhưng vẫn hy vọng Trình Tấn sẽ yêu mình. Như vậy mới tính là trả thù. Triệu Vân Thụy nói, anh muốn cùng em từ hôn phải không? Trình Tấn nói, ba mẹ tôi có thể đã đến nhà cậu. Lần trước ở trường anh đã nói muốn từ hôn. Về nhà liền thúc giục ba mẹ. Ba Trình cùng mẹ Trình cũng đã đi đến Triệu gia nói chuyện. Triệu Vân Thụy bật khóc. Khàn giọng nói, nhiều năm như vậy, anh không hủy hôn. Hiện tại, có phải vì Ôn Kiều mà từ hôn với em không? Lời này chứa một lượng tin tức quá lớn. Quần chúng ăn dưa liền lộ ra biểu tình chuyên nghiệp. Lập tức live stream ở diễn đàn trường học. Chính Tấn khẽ nhíu mày. Chuyện này liên quan gì tới Ôn Kiều? Anh còn nói không? Triệu Vân Thụy lớn tiếng. Sau đó bất ngờ lấy ra một chồng ảnh chụp. Vậy những tấm ảnh này là sao? Người có quan hệ tương đối thân thiết với bọn họ. Trực tiếp lấy ảnh chụp trong tay Triệu Vân Thụy. Trình Tấn cũng nhìn thoáng qua. KSITVSA đa số là được trích từ video giám sát. Ôn Kiều gia cảnh nghèo nàn. Thậm chí còn mắc nợ người ta. Để duy trì cuộc sống, Ôn Kiều đã làm rất nhiều công việc khác nhau. Sở dĩ Trình Tấn cùng Ôn Kiều có liên quan là vì có một lần Ôn Kiều đang làm việc không cẩn thận trượt chân làm đổ rượu lên quần áo một người đàn. Ông, bị mắng té tát vẫn không đủ tiền trả người ta. Sau đó Trình Tấn ra tay giúp đỡ. Từ đó, Ôn Kiều mở ra thế tấn công theo đuổi Trình Tấn. Làm thêm ở những nơi Trình Tấn có khả năng lui tới. Kể cả căn tin trường học, khách sạn xa hoa, nhìn vào rất thần kỳ. Những bức ảnh này thì có gì không ổn sao? Từ trên những tấm ảnh này Trình Tấn không nhìn ra có gì không đúng. Suy cho cùng, Trình Tấn là người đã có hôn ước. Tính cách lạnh nhạt, Ôn Kiều lại không phải là kiểu người tình một đêm. Hành vi đều rất rụt rè. Không có gì quá đáng. Dù nhìn ở góc độ nào, những bức ảnh này cũng chẳng nói lên cái gì mờ ám. Triệu Vân Thụy cả giận nói, nhìn bộ dáng cậu ta, mỗi lần hai người đều đứng gần như vậy, cậu ta đều cười với anh như hoa. Vậy mà anh còn nói hai người không có chuyện gì. Trình Tấn, làm nhân viên phục vụ chẳng lẽ phải cách khách hàng cả mấy mét? Ở trường, Ôn Kiều cũng không phải dạng vô danh gì, nhờ vào vẻ ngoài nổi bật. Ở trường cũng có chút danh tiếng. Trên ảnh chụp Ôn Kiều cười với Trình Tấn rất rạng rỡ. Nhưng xung quanh mọi người nhỏ giọng nói, lúc Ôn Kiều làm việc, với ai cũng cười như vậy mà. Đúng vậy, là người muốn leo lên cành cao. Hình tượng của Ôn Kiều được kiểm soát rất tốt. Khí chất tươi tắn tự nhiên, mang lại cảm giác tươi mát như sau cơn mưa. Là người rất dễ ở chung. Đối với khách hàng cậu cũng cười vô cùng xinh đẹp. Lúc không làm việc, tôi thấy cậu ấy cũng rất hay cười. Triệu Vân Thụy tức điên. Rõ ràng cậu ta đính hôn với Trình Tấn mà Ôn Kiều còn dây vào. Không phải là loại tiểu tam mà ai cũng muốn đánh sao? Tại sao bây giờ không ai mắng Ôn Kiều? Tại sao Trình Tấn lại đột ngột từ hôn? Kiếp trước không xảy ra chuyện này. Triệu Vân Thụy hiểu chuyện này có thể do mình trọng sinh mà xảy ra thay đổi. Vì muốn Trình Tấn cùng Ôn Kiều nhanh chóng ở bên nhau. Mà y đã nhiều lần khiêu khích Ôn Kiều. Cậu ta biết rõ tính tình Ôn Kiều. Ôn Kiều lại có tình cảm với Trình Tấn. Y càng khinh thường Ôn Kiều. Ôn Kiều càng nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công lược Trình Tấn. Để vả mặt y, nhưng y không ngờ tới Ôn Kiều bị kích thích đến độ muốn Trình Tấn trực tiếp giải trừ hôn ước. Kiếp trước Trình Tấn không nhớ tới chuyện hôn ước, chủ yếu là vì Trình Tấn trước giờ không đồng ý, nhưng Triệu Vân Thụy nhận định. Có đồng ý hay không là một chuyện, hôn ước này vẫn luôn có. Nói cách khác Trình Tấn cùng Ôn Kiều là ngoại tình. Trình Tấn có chút bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Có vẻ thế lực thần bí kia cũng hơi vô dụng. Không đợi Triệu Vân Thụy tiếp tục nói gì, đã có người kêu lên, mọi người mau xem diễn đàn trường. Ôi, bọn họ hình như là anh em mà. Nghe nói Triệu Tử Sóc được nhân nuôi, nhưng cũng nằm trong sổ hộ khẩu phải không? Mọi người ồn ào bàn tán, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Triệu Vân Thụy. Trong lòng Triệu Vân Thụy dâng lên nỗi bất an, y lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn trường, bài viết rất dễ tìm, chính là bài có độ thảo luận cao nhất. Bấm vào xem liền thấy rất nhiều ảnh, mấy tấm đầu tiên còn ổn, chỉ nắm tay mỉm cười. Tuy có chút thân mật nhưng dù sao cũng là anh em nên có thể chấp nhận được. Nhưng về sau, hai người ôm nhau còn hôn nhau. Bọn họ câm nín không biết nói gì. Nhìn tư thế đó không biết là vô tình hay là bị ép buộc nữa. Hơn nữa không chỉ có một tấm. Trình Tấn cúi đầu nhìn, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Lợi hại, Triệu Vân Thụy chấm Triệu không nghĩ tới. Cậu ta chuẩn bị mời thám tử tư chụp ảnh thân mật của Trình Tấn cùng Ôn Kiều. Không ngờ lại có người đi trước một bước chụp ảnh cậu ta với Triệu Tử Sóc. Hai mắt tối sầm, trước tiếp hôn mê bất tỉnh. Vân Thụy, Ngô Văn Hiên là người đầu tiên phản ứng. Vội vàng tới đỡ Triệu Vân Thụy, tránh cho y trực tiếp ngã xuống đất. Cách chương.